Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Nguyệt Thanh Hồ. Thẩm Triết, ngươi đến cùng luyện thể trọng thứ mấy? Thất trọng đỉnh phong, dựa theo địa đồ đánh dấu địa phương, cấp tốc tiến lên, Triệu Thần cũng nhịn không được nữa. Mở miệng hỏi, hắn luyện thể lục trọng đỉnh phong, đối mặt ngân sư thú. Đào tẩu lực lượng đều không có, trước mắt vị này lại có thể chiến bình, thực lực mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm, phải cùng võ kỹ có quan hệ. Thẩm Triết nói, luyện thể bát trọng náo ra động tĩnh thực sự quá lớn. Cho dù vị này là hảo hữu của mình, cũng không muốn tiết lộ. Triệu Thần gật đầu, trong lòng của hắn có thể đoán, cũng liền luyện thể thất trọng, về phần bát trọng. Khẳng định là một vị thiên tài học bá sáng tạo ra. Cũng không cho rằng trước mắt vị hảo huynh đệ này có thể làm đến, về sau phải cố gắng, nhất định vượt qua. Nắm đấm siết chặt, Triệu Thần lộ ra kiên định quang mang. Đồng dạng là học cha, xem người ta lại là luyện dược, lại là võ kỹ, chênh lệch quá xa, về sau khẳng định phải cố gắng. So ra kém học bá, cũng không thể ngay cả toàn trường thứ nhất đếm ngược ra hỏa, cũng không sánh nổi đi. Tiếp tục tiến lên, Thẩm Triết từ đầu đến cuối cảm giác giống như bị một đôi mắt để mắt tới, tràn đầy cảnh giác. Bất quá, đi hơn 10 phút, cũng không xuất hiện nguy hiểm, lúc này mới nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Đến, Triệu Thần thanh âm vang lên, Thẩm Triết nhìn lại, trong lúc vô tình. Hai người đã đi tới một cái nồng đậm rừng cây, cao lớn cây cối cùng cành lá, đem bầu trời che chắn một mảnh đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy. Ban ngày nơi này đều có chút âm trầm, chớ nói chi là ban đêm, đưa tay không thấy được năm ngón. May mắn bọn hắn luyện thể đều đạt đến cảnh giới cực cao, con mắt từng chiếm được rèn luyện, thị lực viễn siêu thường nhân, nếu không, đừng nói tìm kiếm đồ vật, chỉ sợ nửa bước khó đi. Nguyệt Thanh Hồ hấp thu ánh trăng tinh hoa, chỉ có trong đêm mới có thể xuất hiện, ban ngày tìm không thấy, cho nên nơi này coi như lại đen, cũng không thể đợi đến hừng đông. Triệu Thần nói, Thẩm Triết gật đầu, liên quan tới loại này man thú tập tính đã nhìn qua Triệu gia chủ chuẩn bị tài liệu, nguyên nhân chính là biết những này mới sốt ruột chạy tới. Không phải vậy, ban ngày tiến vào dãy núi rõ ràng muốn so trong đêm an toàn hơn nhiều. Đem linh lung chân châu kê cho ta đi một hồi. Thẩm Triết đưa tay, căn cứ tư liệu giới thiệu, muốn bắt Nguyệt Thanh Hồ chỉ dựa vào tìm kiếm khẳng định là không thể nào làm được. Dù sao, nơi này là địa bàn của nó không muốn ra hiện, chỉ dựa vào tìm mà nói, không có 10 ngày nửa tháng, tuyệt khó phát hiện tung tích. Mấu chốt nhất là, coi như phát hiện, sớm đào tẩu, lại có thể thế nào? Cho nên, chỉ có một cái biện pháp, dụ nó xuất hiện. Nguyệt Thanh Hồ, tuy là man thú, nhưng cũng là hồ ly một loại, thích ăn gà. Linh lung chân châu kê có thể tản mát ra mùi thơm nồng nặc, chỉ cần ngửi được, tất nhiên khó mà ngăn cản miệng lưỡi chi dục. Bất quá, loại cáo sinh mệnh, trời sinh đa nghi, mặc dù có thứ này, cũng không dễ dàng như vậy bắt. Từ trên lưng trong gói hàng, đem gà lấy ra, đưa tới, Thẩm Triết tiếp nhận, nhìn quanh một tuần, rất mau tìm đến một chỗ nơi thích hợp. Trong rừng rậm một nham thạch to lớn, cỏ dại không sinh, dị thường trống trải. Đi vào trước mặt, bàn tay lắc một cái, linh lung chân châu kê liền rơi vào phía trên, tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt. Lên cây, một tiếng thấp giọng hô, Thẩm Triết thân thể tung mấy lần, bò tới phụ cận trên một cây đại thụ, Triệu Thần theo sát phía sau. Tảng đá lớn bốn phía, chỉ có cây đại thụ này có thể ẩn thân, địa phương khác đều là thấp bé thảm thực vật, không dễ dàng ẩn tàng, khống chế sức mạnh, không cần phát ra khí tức. Chân võ sư, thuật pháp sư, muốn che lấp khí tức, cần phải có chuyên môn pháp môn mới được. Luyện thể sư không cần, chỉ cần khống chế hô hấp và nhịp tim, ngừng lại huyệt đạo, không tỏa ra ra hương vị. Cho dù nhất phẩm thuật pháp sư, đều rất khó phát giác. Đây cũng là vì gì? Thẩm Triết rõ ràng đã đạt đến luyện thể bát trọng. Chỉ cần không thi triển lực lượng, liền không có người phát hiện. Bởi vậy, hai người mới dám tới. Không phải vậy, một vị nhất phẩm chân võ sư tới. Khoảng cách rất xa, đối phương liền có thể cảm nhận được giống như hỏa diễm cực nóng. Thanh Hồ có ngốc, cũng sẽ minh bạch. Đây là câu cá chấp pháp, cũng minh bạch, ăn gà nhất thời thoải mái. Lão lệ hai hàng, san sát, ở trên nhánh cây, ngồi xổm tiếp cận một canh giờ. Lúc này mới nghe được mặt đất lá khô phát ra âm thanh, một con hồ ly màu nâu xanh thêm cái đuôi dài đến một xích. Một mặt cảnh giác đi tới, mỗi đi một bước, đều ngừng một chút, bốn chỗ tìm hiểu. Đồng thời cái mũi ngửi đến ngửi đi, tới, Thẩm Triết con mắt tỏa ánh sáng gấp, có thể hay không chữa cho tốt kinh mạch, tiếp tục gặp sét đánh. Liền nhìn lần này, ngửi được mùi thơm, Nguyệt Thanh Hồ đối với gà trên bệ đá, dị thường cảm thấy hứng thú, nhưng tựa hồ cũng cảm giác được, có thể là bẫy dập. Một bên cảnh giác nhìn xem bốn phía, một bên chậm rãi tới gần. Đi vào nham thạch trước mặt, cũng không tiến lên, mà là vòng quanh bốn phía xoay quanh, quả nhiên đủ rảo hoạt. Thẩm Triết âm thầm gật đầu, sớm biết ra hỏa này rất cẩn thận, không nghĩ tới cẩn thận như vậy. Liên tục vòng vo ba vòng, cũng không phát hiện bẫy dập, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thân thể cong lên, thẳng tắp hướng trên tảng đá linh lung trân châu kê vọt tới. Nhãn tình sáng lên, Triệu Thần liền muốn nhảy đi xuống, bả vai đột nhiên trầm xuống, liền phát hiện một bên Thẩm Triết lắc đầu. Lần nữa nhìn lại, chỉ thấy nhảy lên đài cao Nguyệt Thanh Hồ, còn chưa tới đến gà trước mặt, liền xoay người rời đi, một chút thoát ra hơn 10 mét, thoát ra ngoài về sau, phát hiện cũng không có cái gì đuổi theo, cũng không có bẫy dập. Lần nữa chậm rãi đi vào trước mặt, lại là thăm dò. Triệu Thần trừng to mắt, nếu như vừa rồi thật nhảy đi xuống, đoán chừng còn chưa rơi vào trên mặt đất, đầu này Nguyệt Thanh Hồ liền đã trốn xa. Khó trách ra hỏa này khó mà bắt, thực sự quá cơ cảnh. Lại liên tục nhảy lên tảng đá hai lần, mỗi một lần đều quay người rời đi, gặp xác thực không có bất cứ động tĩnh gì. Nguyệt Thanh Hồ linh động hai mắt, lúc này mới buông lỏng xuống. Động thủ, Thẩm Triết làm thủ thế, có thể nhìn ra đối phương là đang thử thăm dò. Tự nhiên là vừa rồi cử chỉ cùng ánh mắt, vẻ cảnh giác chỉ cần không tiêu trừ. Căn cứ nửa ngày quan sát này, gia hỏa này chắc chắn sẽ không tiến lên. Siêu, phía dưới Nguyệt Thanh Hồ động, thân ảnh nhỏ gầy như là thiểm điện. Một cái chớp mắt liền lẻn đến phía trên nham thạch, đem so với chính mình hình thể còn lớn hơn linh lung trân châu kê điêu tại trong miệng. Quay người hướng rừng rậm chỗ tối tăm phóng đi, nó nhanh, đã chuẩn bị xong Thẩm Triết càng nhanh, tại trên cành cây đạp mạnh, tựa như một viên đạn pháo, thẳng tắp bắn ra ngoài, phương vị cũng không phải là nham thạch, mà là Nguyệt Thanh Hồ đào tẩu phương hướng. Gia hỏa này liên tục ba lần cố ý thăm dò, rất cẩn thận, cũng rất khôn khéo, nhưng cũng bại lộ nó đào tẩu lộ tuyến cùng thói quen. Cho nên, Thẩm Triết vừa động thủ, liền xác nhận phương hướng, lao đến, chi chi, lộ ra vẻ hoảng sợ. Nguyệt Thanh Hồ thân thể gầy nhỏ nhất chuyển, tăng thêm tốc độ, mặc dù đào tẩu, có thể trong miệng linh lung chân châu kê cũng không buông ra. Giảo hoạt là giảo hoạt, nhưng thực sự quá thèm, không có đụng phải gà, còn có thể nhịn xuống. Lúc này điêu tại trong miệng, thời khắc ngửi ngửi mùi, vậy còn bỏ được buông xuống. Quả nhiên là thú, lại khôn khéo cũng chạy không thoát tham lam. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Thẩm Triết thân thể vặn một cái, trên không trung lộn mèo, bàn chân tại trên cành cây một chút, người đã thoát ra 6-7 mét, trong cự ly ngắn, Lạc Diệp trưởng thân pháp ưu thế, triệt để bày ra, chỉ một chút, liền đến Nguyệt Thanh Hồ trước mặt. Thứ này trốn mặc dù nhanh, dù sao cùng ngân sư thú chênh lệch cực lớn, lại thêm hữu tâm tính vô tâm, không có trốn quá xa liền bị đuổi kịp. Năm ngón tay mở ra, lăng không một chảo, chi chi, rít lên một tiếng, Nguyệt Thanh Hồ bị nắm cổ, liều mạng giãy giụa, nhưng không có biện pháp gì bắt được. Triệu Thần lúc này mới đuổi theo, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Luyện thể sư phối hợp thêm võ kỹ quá cường đại, cho dù là hắn đều hâm mộ hai mắt tỏa ánh sáng, nhẹ gật đầu. Thẩm Triết hướng trong tay hồ ly nhìn lại, mặc dù sợ xanh mặt lại, nhưng trong miệng ngậm chân châu kê cũng không buông xuống. Gà kích cỡ so với đối phương còn lớn hơn, nhìn 10 phần buồn cười, thật sự là ăn hàng. Lắc đầu, Thẩm Triết tâm tình thật tốt, cho nó cho ăn điểm thuốc tê, dạng này liền sẽ không chạy, cũng sẽ không tự sát. Bất quá, thuốc tê đối với huyết dịch hiệu quả trị liệu sẽ có nhất định ảnh hưởng, nhưng cũng không có biện pháp nào khác, dù sao, muốn thuần phục đối phương quá khó khăn. Triệu Thần từ trong bao khỏa lật ra một bao thuốc bột, đây cũng là sớm chuẩn bị tốt, một khi bắt lấy, không thể chém giết, cũng không thể để nó thụ thương, vì phòng ngừa đào tẩu, chỉ có thể sử dụng thứ này. Thuần phục, tiếp nhận thuốc bột, Thẩm Triết nghi ngờ nhìn qua, đúng vậy a, học giả đại lục, mặc dù lấy thuật pháp sư vi tôn, chân võ sư thứ hai, nhưng vẫn là có rất nhiều nghề nghiệp, tỉ như luyện dược sư tân kỳ lão sư, chúng ta dạng này luyện thể sư, còn có một loại nghề nghiệp chuyên môn nghiên cứu sinh vật, thực vật, có thể huấn luyện man thú để bản thân sử dụng, được xưng là tuần thú sư. Triệu Thần giải thích nói, bọn hắn có phương pháp đặc thù để man thú nghe theo mệnh lệnh. Nếu như gia hỏa này cũng có thể thuần phục, coi như không cần thuốc tê, cũng có thể theo sau lưng, sẽ không đào tẩu. Thẩm Triết gật đầu, thuật pháp sư là toán học, học giả đại lục căn cơ, chân võ sư là vật lý. Đám người tu luyện, thăm dò càng bao la hơn cương vực, dược tề sư là hóa học, nghiên cứu thực vật, khoáng vật thuộc tính, chế biến ra lợi hại dược vật. Luyện thể sư là thể dục, tôi luyện nhục thân, tứ chi phát triển, còn cái này tuần thú sư mà nói, hẳn là sinh vật học khoa, hiểu rõ thực vật, thuần phục động vật, mượn nhờ tự nhiên lực lượng, tăng lên tự thân, như thế nào mới có thể thuần phục man thú? Thẩm Triết hiếu kỳ, nếu như hắn có thể thuần phục một đầu nhất phẩm chân võ cảnh giới man thú làm hậu thuẫn, tình thế nguy cấp trước mắt, có lẽ liền có thể nhẹ nhõm hóa giải. Chỉ là, làm sao thuần, chẳng lẽ cũng cần thân quen mới được. Nếu không, bắt một đầu man thú, phóng tới trong nồi nấu một chút thử một chút. Có vẻ như, đun sôi, liền có thể ăn, coi như thuần phục một đống thịt, cũng vô dụng thôi. Cái này ta cũng không rõ ràng, man thú đều có ngạo khí, rất ít hàng phục tại người, có thể thành công, cơ bản đều là ban cho ân tình, để nó cảm động, về phần cụ thể làm thế nào, cũng không biết. Triệu Thần lắc đầu, tuần thú sư cực ít, toàn bộ Bích Nguyên Thành cũng không nhiều gặp, hắn cũng chỉ là nghe nói, cảm động, nhíu nhíu mày. Thẩm Triết lần nữa nhìn về phía trong tay Nguyệt Thanh Hồ, trong lòng không khỏi sinh động. Nếu không, lấy nó thử một chút, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó,